Chương 2801, Tru Tâm, 1. Lúc này, các sinh linh trong bọt biển nổi trên mặt nước, bọt biển trên người cũng ở trong cương phong bị đè ép thành hình dạng khác nhau, theo gió bay, sinh linh bên trong hoảng sợ muôn dạng, những bọt biển này ở dưới cương phong lôi cuốn, mỗi cái đều lên tới giữa không trung, dính sát vào đỉnh kết giới, khi mọi người ở đây sợ hãi không biết làm sao, phía trên cùng của kết giới, hồ quan chậm rãi mở ra, xuất hiện một lỗ thủng, Diệp Thiếu Dương, người xem những người này, không lâu trước đây còn trung thành và tận tâm với ngươi, hôm nay thì sao, một khi gặp nguy hiểm. Ai còn quen ngươi? Cái gì đứa con ông trời lựa chọn, nhân gian đạo thần, lúc sống chết, lại có ai để ý ngươi? Côn Bằng mặt mỉm cười, thông thả nói, Diệp Thiếu Dương biết hắn nói những điều này là vì đã kích đạo tâm mình, nhưng không thừa nhận cũng không được, hắn nói cũng có đạo lý, các sinh linh bị bọt biển bao lấy cũng đều nghe được lời Côn Bằng nói, trên mặt mỗi người đều lộ ra sự áy náy, những lối ra ở ngay phía trước, trái lại cũng không ai dám phản bác, thậm chí không có ai dám quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, đột nhiên, trong nước biển dâng lên một cơn sóng to. Hướng tới lỗ thủng phía trên kết giới bắn đi. Ba người bọn Diệp Thiếu Dương đang bị cường phong thôi thống khổ không chịu nổi, đột nhiên từ trong nước vươn ra một thứ giống như xúc tu, đem ba người bao lấy ngang hông, nương cuộn sóng bay lên trời. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, trói mình thì ra là Cúng Hoa, liền biết là Bích Thanh ra tay, muốn thừa dịp pháp trận mở ra chạy đi. Đám người anh Mỹ tự nhiên sớm có chuẩn bị, tăng tốc làm phép, càng nhiều hồ quang hơn từ phía trên rơi xuống, nện ở trên bọt sóng bốc lên, bọt sóng mang theo bọn họ cùng nhau rơi xuống nước, lần thứ này đã thất bại. Ngọc Cơ Tử nhìn thấy bộ dáng chật vật của mấy người Diệp Thiếu Dương, cười ha ha, nhìn liếc các sinh linh bị bọt biển bao lấy, đột nhiên nghĩ đến một thủ đoạn trả thù nham hiểm, hướng bọn họ hộ, phía trước các ngươi chính là lối ra, có thể tự bay ra, nhưng các ngươi muốn quy thuận pháp thuật công hội ta, còn cần bày tỏ lòng trung thành. Đoàn người nhìn nhau, không biết lão đạo sĩ đáng giận này muốn bọn họ làm cái gì, lớn tiếng mắng hắn cho ta, mắng Diệp Thiếu Dương là con rùa khốn kiếp, mắng hắn là súc sinh. Chỉ có mắng hắn, mới cho các ngươi đi ra. Ngọc Cơ Tử nói xong, niệm kiếm quyết. Lối ra kiếm trận bị hai đạo hồ quan tạm thời bịt lại, Diệp Thiếu Dương sau khi rơi xuống nước, lại bị Bích Thanh nâng lên, ở trong cường phong nghiêng răng nói, Ngọc Cơ Tử, ngươi phải hận ta bao nhiêu chứ? Hận ngươi? Ha ha, ngươi cũng biết đó, côn luân nhất mạch ta, từ trong tay ta chặt đứt hương khói nhân gian, tất cả cái này đều là bị người làm hại. Lão phu ta nhịn nhục tới hôm nay, chính là vì trả thù. Các ngươi mắng đi, mắng hắn đi. Mấy vị bàn cổ tăng nhíu mày, một người trong đó còn hừ một tiếng. Côn Bằng nghe được. Cũng cảm thấy làm như vậy có chút quá, ảnh hưởng kế hoạch, vừa muốn mở miệng ngăn cản, ánh mị ở trong thần thức nói với hắn, không cần ngăn trở, tên khốn này tuy là vì trả thù, cũng hợp ý tứ của ta, sư bá, hắn chỉ là vì bản thân báo thù thống khoái mà thôi, đối với chúng ta có thể có chỗ tốt gì. Ảnh mị chỉ trả lại hai chữ, cứ xem. Thời gian qua đã từng chút một. Các sinh linh kia nhìn nhau, ý tứ rất rõ ràng, đều đang chờ người khác mở miệng trước. Nếu mọi người đều làm như vậy, vậy mình cũng chỉ có thể đi theo, nói trắng ra chính là tìm cái an ủi cho bản thân, mau đi. Ngọc Cơ Tử không nghe được thứ mình muốn, tăng tốc niệm chú, lỗ hổng kết giới khép kín từng chút một. Một phút đồng hồ, chỉ có thời gian một phút đồng hồ, đến lúc đó kết giới đóng lại, các ngươi sẽ phải chết cùng Diệp Thiếu Dương. Ngọc Cơ Tử thúc giục, mặt mày vui vẻ nhìn Diệp Thiếu Dương, lặng lặng chờ, Diệp Thiếu Dương. Một tà vật cuối cùng mở miệng, vùng trộm nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, nói, đồ con rùa. Nói liền mạch. Lớn tiếng chút. Diệp Thiếu Dương đồ con rùa. Tà vật đó nuốt nước miếng một lần, nói xong câu đó, đầu lập tức cúi thấp, không dám nhìn bất luận kẻ nào, Ngọc Cơ Tử cười to, tốt tốt tốt. Nói hay, nói hay. Kế tiếp. Làm phép đem bọt biển tà vật này nâng ra ngoài, từ pháp trận đi ra, bọt biển này lập tức liền nổ, tà vật rơi xuống nước, lại bơi tới bên bờ, tự giác đi về phía sau bọn Ngọc Cơ Tử, không một ai quan tâm hắn, hắn tự giác đứng ở phía sau bọn họ, cúi đầu. Hắn biết, từ nay về sau mình chỉ có thể làm chó cho phép thuật công hội, Diệp Thiếu Dương đồ con rùa. Diệp Thiếu Dương tiểu súc sinh. Có một người dẫn đầu, áp lực tâm lý người phía sau liền nhỏ đi rất nhiều, mỗi người đều hòa theo mắng Diệp Thiếu Dương, thoát đi kiếm trận, ha ha ha ha, Ngọc Cơ Tử hưng phấn cười điên cuồng không dừng, người này điên rồi. Tiểu Mã nhìn Ngọc Cơ Tử, lắc lắc đầu, nói với Diệp Thiếu Dương, bọn họ là bị ép bất đắc dĩ, cậu nhưng đừng để ý. Diệp Thiếu Dương cười khổ, nửa phút trôi qua, đã có gần trăm người được đưa ra, những kẻ phía sau lại trong lúc nhất thời kẹt, không có ai muốn nói nữa, Ngọc Cơ Tử lớn tiếng thúc giục bọn họ, cảnh cáo bọn họ pháp trận cũng sắp đóng lại rồi, Diệp Thiếu Dương. Một con nhện tinh quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, cao giọng nói, Diệp Thiếu Dương là đại nhân vật đội trời đạp đất. Là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Cái gì? Ngọc Cơ Tử giật mình hô lên, tà vật đó oán hận nói, lúc trước bảo chúng ta niệm chú, chúng ta cũng nhìn, cho dù làm chó cho pháp thuật công hội, vì có thể sống sót, cũng nhận, nhưng bảo ta mắng chữ Diệp Thiếu Dương. Ta không làm được. Nhân gian có câu, quân tử có cái nên làm, có cái không nên làm, ta không phải quân tử, nhưng bảo ta liên tục làm trái lương tâm mình, lấy oán trả ơn, ta không làm được. Được, thành toàn ngươi. Ngọc Cơ Tử hỗn hển, hai tay làm phép, phá tan bọt biển trên thân con nhện tinh này, một làn âm dương cường phong bay tới, trực tiếp đem thân thể cùng hồn phách nó xé nát, hóa thành một đám sương mù máu rơi xuống nước, nhưng một màn tanh máu này lại chưa dọa được người khác, ngược lại khơi dậy cảm xúc bi phẫn trong lòng bọn họ, không biết ai dẫn đầu hô lên, Diệp Thiếu Dương là đại anh hùng, người mới là súc sinh, là đồ con rùa. Một tiếng mắng này lập tức điểm hỏa cảm xúc của mọi người, không ít người hòa theo cùng nhau mắng, bao nhiêu người cùng nhau mắng, thanh âm xuyên thấu pháp trận, truyền tới trong lòng mỗi người. Đây, trong tiếng mắng mang theo phẫn nộ, mang theo bất khuất, mang theo gánh nặng trên lương tâm bị đè nén từ trước tới nay, tất cả đều phát tiết ra ở trong tiếng mắng, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn một màn đột nhiên xảy ra này. Lúc trước bị người ta mắng, hắn là bảo trì tâm tình bình thường, nhưng vẫn không khỏi có chút lạnh lùng, mà một màn trước mắt xảy ra, lại vượt xa hắn đoán trước, người có tình có nghĩa, chung quy vẫn có, chỉ cần có một người như vậy, tất cả mọi thứ mình lúc trước làm sẽ không là không có ý nghĩa nữa, cũng sẽ không nản lòng thoái chí nữa,